Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe trọn vui vẻ. Lúc này ánh mắt của hắn rơi lên trên người Mộc Huyền Âm, tuy rằng chỉ liếc thấy mặt bên, nhưng ánh mắt cũng lại khựng lại trong khoảnh khắc, sợ run trọn vẹn 3 giây. Vũ Quý Khắc đột nhiên cười to, ha ha, không trách được. Năm đó hai vị thần đế tung ra cảnh ô lưu với ngươi mà ngươi đều cự tuyệt, ngược lại ôm lấy một tinh giới trung vị nhỏ nhỏ không buông, hóa ra lại có một sư phụ xinh đẹp như thiên tiên vậy. Đã sớm nghe nói Huyền Âm giới vương của Ngâm Tuyết giới là đệ nhất mỹ nữ phía Bắc Đông Vực, quả nhiên danh bất hư truyền, có thể ở bên cạnh một sư phụ mỹ nhân như vậy suốt ngày, đổi thành bản thiếu sợ rằng cũng không nỡ rời đi được. Ha ha ha. Vân Triệt khẽ thở ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía Vũ Quý Khắc mang theo một chút thương hại. Hài, sống không tốt sao? Miệng cứ tiện như vậy, ngươi khẳng định còn không biết cánh tay của Lạc Cô Tà vừa bị sư tôn ta bẻ xuống. Mà khiến Vân Triệt rất ngoài ý muốn chính là Mộc Huyền Âm không hề có một chút phản ứng và thay đổi sắc mặt, ngay cả ánh mắt cũng không hề liếc về phía Vũ Quý Khắc. Quý Khắc, nơi này là trụ thiên thần giới, không được sinh sự. Ánh mắt đảo qua trên người Vân Triệt và Mộc Huyền Âm, lại lưu lại đáng kể ở trên người Mộc Huyền Âm. Vũ Tam Tôn xoay người sang chỗ khác. Chúng ta đi. Vũ Quý Khắc cười nhạt một tiếng, ánh mắt như nhìn con kiến hèn mọn rời khỏi trên người Vân Triệt. Sau đó khinh thường liếc Vân Triệt, theo Vũ Tam Tôn đi về phía trụ thiên. Không hổ là trụ thiên thần cảnh, thậm chí ngay cả thứ hàng này cũng có thể trở thành thần chủ. Vân Triệt nhìn bóng lưng ngạo mạn vô độ của Vũ Quý Khắc, cảm thán rất nhiều, còn thật sự có phần hâm mộ. Mộc Huyền Âm lạnh nhạt nói, khí tức của trụ thiên thần cảnh hơn xa thần giới. Cho dù tốc độ tu luyện hay là đột phá tiểu cảnh giới và đại cảnh giới đều hơn xa ngoại giới có thể sánh bằng. Năm đó, trong một đám thiên tuyển chi tử tiến vào trụ thiên thần cảnh, người thành thần chủ có tổng cộng 19 người. Người không vào thần chủ cảnh cũng có hơn phân nửa thành thần quân. Nàng liếc nhìn Vân Triệt đột nhiên hỏi, ngươi có hối hận tiếc nuối vì không thể vào trụ thiên thần cảnh không? Vân Triệt lại lắc đầu không một chút do dự. Không, tuyệt đối không hối hận, ngược lại vô cùng may mắn. Mộc Huyền Âm biết vì sao hắn nói như thế. Thành thần chủ không thể nghi ngờ đã đứng ở vị trí chí tôn đương thời. Đứng ở độ cao như vậy, tự nhiên khiến địa vị của Vũ Quý Khắc ở thần vũ giới đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tư thái đối mặt với thế giới cũng hoàn toàn khác với trước kia. Nhất là phụ tử bọn họ cùng ra từ thần vũ giới. Tinh giới thượng vị có thể cùng tồn tại hai thần chủ. Cho dù đến vương giới, cũng thật sự tự nhiên có vốn liếng để kiêu ngạo. Dù sao, trước mắt lưu quang giới được xếp vào vị trí hàng đầu trong tinh giới thượng vị, cũng mới có ba thần chủ. Cha con Vũ Tam Tôn ở phía trước, thầy cho Mộc Huyền Âm ở phía sau. Trụ thiên môn nhanh chóng gần ngay trước mắt. Nhìn thấy cha con Vũ Tam Tôn, đệ tử trụ thiên thủ vệ, đãi khách lạnh nhạt tiến lên trước một bước, khẽ gật đầu với bọn họ. Hoan nghênh khách quý của thần vũ giới. Lời hắn còn chưa dứt, đôi khóe mắt đột nhiên liếc nhìn thấy thầy trò Mộc Huyền Âm ở phía sau, nhất thời vẻ mặt khựng lại, ánh mắt trọn to, lại không thèm để ý hai đại thần chủ của thần vũ giới này nữa. Bước chân vèo một phát tiến lên trước, nhanh như tia chớp, xuyên qua giữa cha con Vũ Tam Tôn, đi tới trước mặt Mộc Huyền Âm và Vân Triệt. Hắn khom người, trịnh trọng thì lễ. Hai vị khách quý chính là Huyền Âm giới vương và Vân Triệt công tử của Ngâm Tuyết giới. Vũ Tam Tôn và Vũ Quý Khắc xoay người đều tỏ vẻ ngơ ngác. Mộc Huyền Âm khẽ gật đầu. Đúng thế, thắt lưng của đệ tử trụ thiên nhất thời lại khom thêm 3 phần, lễ độ cung kính nói. Tại hạ đệ tử trụ thiên đón khách không lăng tử, đã đợi hai vị khách quý lâu ngày. Chủ thượng có lệnh, nếu như hai vị khách quý đến, liền mời thẳng vào chủ điện, chủ thượng sẽ tự mình tiếp đãi. Mời. Hắn nghiêng người sang, thắt lưng thủy chung giữ ở trạng thái nửa khom. Mộc Huyền Âm khẽ gật đầu, mang theo Vân Triệt đi về phía trước. Đi qua bên người cha con Vũ Tam Tôn đang trợn trừng mắt chó người ngốc, tiến vào trong trụ thiên môn. Không lăng tử, nhắm mắt theo đuôi, cung kính đi theo phía sau hai người. Cho đến khi vào trụ thiên môn, hắn mới chợt nhớ tới sự tồn tại của cha con Vũ Tam Tôn, xoay người nói. Hai vị khách quý của thần vũ giới cũng mời vào. Tuy tiện bỏ lại một câu như vậy, hắn lại vội vàng đuổi kịp theo thầy trò Mộc Huyền Âm, không thèm để ý tới bọn họ nữa. Vũ Tam Tôn và Vũ Quý Khắc lại vẫn đứng ngây ra đó, ngây người như phỗng, hồi lâu đều chưa xê dịch, giống như ban ngày ban mặt, gặp quỷ. Tiến vào trụ thiên giới, dưới sự hướng dẫn của đệ tử đón khách, Mộc Huyền Âm và Vân Triệt đi thẳng vào chủ điện, gặp được trụ thiên thần đế. Ngầm Tuyết Giới Vương còn có Vân Triệt, các người đã tới. Nhìn thấy bọn họ, trụ thiên thần đế nở nụ cười, đứng dậy chào đón. Chào hỏi xong, Vân Triệt hỏi, tiền bối cố ý triệu kiến, có phải để vãn bối lại tinh lọc ma tức cho tiền bối không? Trụ thiên thần đế cười nói, ha ha, lúc trước đã có ý này, nhưng mà 3 ngày sau chính là thời gian đại hội, sợ rằng khó có rảnh rỗi. Và lại khoảng thời gian gần đây, ma khí cũng không phát tác ra. Tất cả đợi tới sau đại hội trụ thiên rồi nói sau. Nói xong hắn khẽ thở dài một hơi. Trong khoảng thời gian này, trụ thiên thần đế vẫn thời khắc đều mang bi quan với tuyệt vọng vĩ đại trên lưng, tâm tình trầm trọng, cũng không phải người khác có thể lý giải. Trụ thiên thần đế tiếp tục nói, nhưng mà nhóm người phạm thiên thần đế đã đến từ một ngày trước. Ta cố ý thông báo chuyện ngươi tu thành quang minh huyền lực và lại tinh lọc ma khí cho ta, cho thiên diệp phạm thiên. Hắn biết người đã đến, chắc chắn mời ngươi tương trợ, để cho hắn thiếu ngươi một nhân tình khá lớn, rất có ích lợi cho tương lai của ngươi. Tin tưởng ngươi hiểu được ý tứ của ta. Vân Triệt trịnh trọng gật đầu. Vãn bối đã rõ, đa tạ ý tốt của tiền bối. Trụ thiên thần đế gật đầu kêu, Tố Lưu. Một nữ tử lên tiếng trả lời, cung kính cúi người. Phụ vương, con tự mình thu xếp cho 2 vị khách quý Ngâm Tuyết Giới Vương và Vân Triệt. Trụ thiên thần đế dặn dò một câu, chuyển mắt nói, trong thời gian 2 vị ở trụ thiên giới, không cần câu thúc, nếu có cần gì, cứ việc phân phó xuống. Dạ, trong mắt nữ nhi trụ thiên tên Tố Lưu hiện lên kinh ngạc, nhưng vẫn chưa hỏi nhiều, trịnh trọng lên tiếng trả lời. Rời khỏi chủ điện, trong lòng Vân Triệt tương đối sinh cảm khái. Hắn biết rõ trụ thiên thần đế ưu đãi như thế đối với bọn họ, hóa giải ma khí cho trụ thiên thần đế chính là một trong những nguyên nhân, mà nguyên nhân càng quan trọng hơn đó là vì ngày ấy Mộc Huyền Âm đã thi triển ra thực lực giật mình hãi thế ở trước mặt trụ thiên thần đế. Đây là hiện thực cơ bản nhất, phát tắc cơ bản nhất. Mới rời khỏi chủ điện không bao lâu, trước mắt của Vân Triệt đã có 2 bóng dáng quen thuộc đi đến. Lão giả đi trước một thân thanh y, gương mặt trắng nõn ôn hòa, râu tóc trắng xám như tuyết, đôi tròng mắt bình thản giống như giếng cổ tĩnh lặng vạn năm. Hai tay hắn chắp sau lưng, râu tóc bay lên, tay áo phấp phới như tiên nhân cổ cảnh thỉnh thoảng đạp trần thế. Mà nữ tử bên người hắn mày ngài mắt sáng, bạch y cổ kiếm, giống như tiên đi ra từ trong tranh. Nhìn thấy Vân Triệt, nàng đột nhiên dừng bước, 2 hàng chân mày đột nhiên trao lại. Vân Triệt, 2 chữ ngắn ngủi ra khỏi miệng, một luồng kiếm ý giống như sóng thần không tiếng động, hoàn toàn chìm đắm không gian to lớn chung quanh. Vân Triệt cũng dừng bước theo, tiến lên thi lễ với lão nhân tiên phong đạo cốt. Băng hoàng đệ tử Vân Triệt, bái kiến kiếm quân tiền bối, cũng chúc mừng Tích Lệ tiên tử được thành đại đạo. Trên mặt quân Tích Lệ hiện băng hàn, đôi mắt giống như kiếm. Không cần ngươi giả mù sa mưa. Vân Triệt, món nợ năm đó ta không hề quên chút nào. Vân Triệt tỏ vẻ nghi hoặc. Món nợ năm đó, nợ gì? Tính cả lần đầu tiên gặp nhau ở Ngâm Tuyết Giới và một trận chiến ở trên Phong Thần Đài, 2 ta tổng cộng cũng chỉ có 3 lần đối mặt đi. Ở đâu ra nợ nần? Nói xong, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng ngời, lộ ra trạng thái bừng tỉnh ngộ ra. Ngươi nói chẳng lẽ là Tuyết Y năm đó ta đưa cho ngươi? Năm đó, một trận chiến giữa Vân Triệt và quân Tích Lệ, quân Tích Lệ dưới khuất nhục, không tiếc đánh nhau đến chết. Cố tình vận dụng vô danh kiếm, khi chém ra kiếm thứ 3 đã bị Vân Triệt lấy hồn lực đánh tan. Theo tín niệm của nàng sụp đổ, trên người không còn dư lực, xiêm y vốn đã dập nát, hoàn toàn dựa vào huyền khí phong kết cũng hoàn toàn rách vụn. Cũng may Vân Triệt đã sớm có phát hiện, nhanh chóng lấy huyền khí phong kết quần áo cho nàng, còn thuận tiện sờ đầu nàng, dỗ nàng ngủ thiếp đi ngay tại chỗ. Tính ra, đây ngược lại thật sự là món nợ lui tới duy nhất giữa hắn và quân Tích Lệ. Đột nhiên nói đến việc này, kiếm khí của quân Tích Lệ chợt lộn xộn, sắc mặt nàng trầm xuống, 2 tròng mắt bắn ra ánh sáng lạnh hận, không thể xuyên thủng thân thể của Vân Triệt ra 100.000 lỗ thủng. Lại hồi lâu, không nói ra được. Vân Triệt tỏ vẻ khéo hiểu lòng người. Nha, không hổ là Tích Lệ tiên tử, kiếm quân tương lai, quả nhiên ân oán rõ ràng, một chút cũng không chịu thiếu nợ người. Như vậy, nếu như ngươi không muốn thiếu nợ, đưa lại bộ băng hoàng tuyết y kia cho ta là được rồi. Vừa nói, Vân Triệt thật sự còn chia tay ra. Trận chiến đó, đối với Vân Triệt mà nói, qua chính là 4 năm, nhưng đối với quân Tích Lệ mà nói, đã qua 3.000 năm. Nếu toàn bộ băng hoàng tuyết y đó vẫn còn, đó mới là gặp quỷ. Hơn nữa, lấy mức độ tức giận của Quân Tích Lệ đối với Vân Triệt, đoán chừng ngày hôm sau, sau trận chiến ấy, bộ tuyết y đó đã bị nàng hủy đến cặn bã đều không còn. Nhưng mà nói về đạo lý, bộ tuyết y đó thật sự là ân tình Vân Triệt đưa cho Quân Tích Lệ. Bởi vì nếu không phải nhờ hắn, một trận chiến 4 năm trước, theo huyền khí của nàng hoàn toàn tán loạn, nàng sẽ trần như nhộng ở trước mặt mọi người, ngay trên phong thần đài, toàn đông thần vực đều nhìn thấy rõ ràng. Lấy kiêu ngạo với tự tôn rất nặng của nàng, tuyệt đối sẽ khiến cho nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết. Quân Tích Lệ đột nhiên gặp Vân Triệt còn sống, một luồng tức giận lập tức lên tới đỉnh đầu. Nhưng lời Vân Triệt nhắc đến, Quân Tích Lệ lập tức từ đòi nợ biến thành còn nợ. Người tuyết nhan của Quân Tích Lệ lại thay đổi. 19 người thành thần chủ trong trụ thiên thần cảnh, tự nhiên không thể thiếu Quân Tích Lệ nàng. Hơn nữa, nàng hiện giờ đã là thần chủ trung kỳ, vượt trên cả quân vô danh lúc bằng tuổi. Quân Tích Lệ hiện giờ, cho dù cảnh giới kiếm đạo hay tâm tình đều không phải năm đó có thể sánh bằng. Nhưng bị Vân Triệt nói 2-3 câu lại vẫn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng lập tức phát hiện ra cảm xúc của bản thân có biến hóa không nên có. Nhưng trong lồng ngực, luồng khí vô danh này lại như thế nào đều không thể áp chế. Nàng âm thầm cắn răng, đưa tay vừa chảo. Được, chẳng qua chỉ là một bộ y phục rách dưới, vậy trả lại cho ngươi. Bàn tay nàng chém ra, một bóng trắng trực tiếp nện lên đến trước mặt Vân Triệt. Vân Triệt theo bản năng đưa tay tiếp nhận, nhìn thấy rõ đồ trong tay, nhất thời hơi sửng sốt. Trong tay là một chiếc áo khoác nam tử, tuyết trắng không bụi bặm, tràn đầy hàn khí. Rõ ràng là một chiếc băng hoàng tuyết y, hơn nữa chính là món năm đó hắn đã choàng lên trên người Quân Tích Lệ. Bởi vì hắn là đệ tử thân truyền của Mộc Huyền Âm, băng hoàng tuyết y mặc lấy cũng không giống với tất cả đệ tử băng hoàng khác, cũng không làm giả được. Vân Triệt ngẩng đầu, nhìn Quân Tích Lệ đang vẻ mặt phẫn hận, hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn, trố mắt nói. Này này, 3.000 năm đó, ngươi thật sự vẫn còn giữ nó? Không phải ngươi trầm mến ta đó chứ? Muốn chết? Quân Tích Lệ giận tím mặt, tay tuyết duỗi ra, lại chộp lên trên chuôi vô danh kiếm. Vô danh đã ra khỏi vỏ, tuy chỉ hiện ra thân kiếm nửa thước, nhưng đã dẫn tới không gian ngừng kết, trời đất sợ run. Bên kia, Quân Vô Danh và Mộc Huyền Âm nói chuyện với nhau, không thèm để ý đến hai tiểu bối tranh giành. Kiếm quân tiền bối, đã lâu không gặp. Mộc Huyền Âm thi lễ, Quân Vô Danh nhàn nhạt mà cười, đáy mắt tràn đầy kinh thán. Ha ha, mới mấy năm ngắn ngủi không gặp, khí tức của Huyền Âm giới vương dường như lại có biến đổi về chất. Quả nhiên là hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy mà. Kiếm quân tiền bối tán thưởng. Năm đó ở ngầm tuyết giới, vãn bối nhất thời kích động, có chỗ mạo phạm, mong rằng bao dung. Mộc Huyền Âm lạnh nhạt nói, Quân Vô Danh lắc đầu. Nếu nói mạo phạm, năm đó là thầy trò chúng ta mạo phạm trước. Hắn khẽ liếc mắt, nhìn thoáng qua Vân Triệt. Lão hủ sống uổng 5 vạn năm, tự nhận lịch duyệt phong phú, thị lực tinh tường không ai có thể bằng. Không nghĩ tới, năm đó thế mà lại triệt để nhìn sai rồi. Thẳng thắn mà nói, sau khi trận chiến phong thần kết thúc, kỳ vọng của lão hủ đối với Vân Triệt ngược lại còn hơn liệt đồ. Nhưng hắn lại không thể vào trụ thiên thần cảnh, thật sự là một chuyện rất đáng tiếc. Nói xong hắn thở dài một tiếng. Đây là số mệnh của hắn, và lại tái ông thất mã, nào biết không phải là phúc. Mộc Huyền Âm nói, Quân Vô Danh gật đầu, hoài niệm nói. Hồi tưởng lại chuyện ở ngâm tuyết giới năm đó, tuy rằng cực kỳ xấu hổ, nhưng giờ phút này nghĩ đến. Vậy ngược lại là chuyện tốt đối với liệt đồ mà nói. Nhất là hai thanh niên có tương lai vô hạn này kết duyên như vậy, tương lai có khi cũng có thể trở thành một giai thoại. Mộc Huyền Âm, Quân Tích Lệ nổi giận, Vô Danh kiếm ra khỏi vỏ, lúc này hai người mới liếc mắt sang. Quân Vô Danh điểm nhẹ ngón tay, một tiếng vang nhỏ, Vô Danh kiếm quay về trong vỏ. Hắn liếc nhìn Vân Triệt, cười như không cười nói, Lệ Nhi, không được vô lễ, con đã kiếm cảnh đại thành, sao lại có thể mất tâm như thế? Quân Tích Lệ cúi đầu xuống, lui ra phía sau 2 bước ngượng ngùng nói, vâng, đệ tử biết sai. Ở trụ thiên thần cảnh, năm thứ 600, nàng đã thành thần chủ. Tâm tình cùng theo đó mà thăng hoa, đạt tới cảnh giới kiếm đạo tâm như kiếm mang, uy lực của vô tâm kiếm vực càng xảy ra biến hóa về chất. Nhưng ở trước mặt Vân Triệt, nàng lại dễ dàng tức giận như thế. Hồi tưởng lại vừa rồi, trong lòng nàng khẽ run, nhanh chóng bình tâm tĩnh khí. Rất nhanh, kiếm tâm hoàn toàn sáng sủa. Lúc này lại nghe Vân Triệt nói, kiếm quân tiền bối nói rất đúng, năm đó nàng còn là một tiểu cô nương chưa lớn, kiêu ngạo tự phụ, dễ tức giận cũng thật bình thường. Nhưng hiện giờ đã một bó tuổi to, lại còn cứ động một chút lại muốn đánh giết. Vân Triệt, ta giết ngươi! Kiếm tâm mới vừa trở lên hoàn toàn sáng sủa lại, như bị nhét vào một ngọn núi lửa bộc phát. Một tiếng vang, vô danh kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ. Nếu không phải quân vô danh nhanh chóng đưa tay ngăn cản, nói không chừng nháy mắt tiếp theo sẽ diệt Vân Triệt thành bã vụn. Quân vô danh áp chế hoàn toàn huyền khí của quân Tích Lệ, giọng nói hơi ngoan. Lệ nhi! Trong mắt đẹp của quân Tích Lệ vọt lửa, răng ngọc cắn chặt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, đã lấy khí thế sét đánh không kịp, bưng tay, lúc ở sau lưng Mộc Huyền Âm. Sau đó cuối cùng lấy ý chí lớn nhất, dốc hết sức để ép cơn tức, thu hồi vô danh kiếm, sau đó hừ lạnh một tiếng, xoay người đi, lại không liếc nhìn hắn nữa. Quân vô danh dở khóc dở cười lắc đầu, khẽ gật đầu với Mộc Huyền Âm, xoay người nói, được rồi, chúng ta đi. Vào lúc này Vân Triệt lại đột nhiên lên tiếng, tay nâng băng hoàng tuyết y mà quân Tích Lệ trả lại cho hắn. Này, chờ đã, vài năm nay ta đây lại cao lớn thêm một chút, thân thể cũng to lớn thêm một chút, cho nên bộ tuyết y này đã sớm không còn vừa người. Càng quan trọng hơn là thứ ta đã đưa ra ngoài chưa bao giờ sẽ thu lại, cho nên vẫn trả lại cho ngươi đi. Nói xong, bàn tay hắn đẩy ra, băng hoàng tuyết y lại nhẹ bổng bay về phía quân Tích Lệ. Quân Tích Lệ không hề quay người, lạnh lùng nói, ai muốn y phục rách dưới của ngươi? Quân vô danh lại đưa tay, một luồng huyền khí ôn hòa, tiếp lấy tuyết y, hắn cười hề hề nói, cảm tạ tiểu hữu tặng cho, lão hủ liền thay liệt đồ nhận lấy. Vân Triệt, 3 ngày sau, gặp lại ở đại hội trụ thiên đi. Quân vô danh cười nhẹ, mang theo quân Tích Lệ rồi đi. Nhìn bóng lưng quân vô danh đi xa, ánh mắt của Vân Triệt hơi thay đổi. Hắn mơ hồ cảm giác được, tuổi thọ của quân vô danh dường như đã không còn thừa lại mấy. Vân Triệt thở dài một hơi lẩm bẩm. Phù, nhiều năm trôi qua như vậy, lại một chút cũng không thay đổi. Sau này vẫn nên cách xa nàng một chút thì tốt hơn. Mộc Huyền Âm liếc nhìn hắn, giọng điệu vô cùng bình thản nói. Ngươi thật sự chán ghét nữ tử lớn tuổi. Vân Triệt ngạc nhiên, sau đó lắc đầu giống như trống hỏi. Không không không, tuyệt đối không có. Đệ tử chính là đơn thuần không thích tiểu kiếm quân tính khí quá xấu kia, tuyệt đối không có ý tứ gì khác, càng sẽ không... Sư tôn, đợi ta với! Vân Triệt còn chưa nói dứt lời, bóng dáng của Mộc Huyền Âm đã đi xa, hắn vội vàng đuổi theo phía sau. Trụ thiên thần giới, một nơi khác, Hạ Khuynh Nguyệt tọa tĩnh ngồi sau thư án, liếc nhìn một bộ tịch điển trụ thiên. Ánh mắt của nàng tập trung, ngọc nhan không điểm phấn, nhưng xinh đẹp tuyệt luân như tuyết sáng đỏ ửng. Giống như có kết giới ngăn cách, trong phòng vô cùng yên tĩnh, cả người cũng điềm tĩnh giống như một cuộn tranh tuyệt mỹ. Ngón tay nàng khẽ động, dáng người cũng hơi uyển chuyển, tử y trên người trong lúc vô tình khẽ ép mở đường cong mượt mà no đủ lạ thường trước ngực. Tuy rằng chỉ có một khoảnh khắc lóe qua, nhưng lại thật sự còn tuyệt mỹ hơn trăng sáng trên bầu trời. Lúc này, cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, một thiếu nữ tuyết cơ ngọc nhan, dáng người mềm mại nhỏ nhắn là lướt đi vào, vái xuống trước người Hạ Khuynh Nguyệt. Chủ nhân, Huyền Âm Giới Vương và Vân Triệt đã đến trụ thiên giới. Buông tịch điển trong tay xuống, Hạ Khuynh Nguyệt ngước mắt, chỗ sâu trong đôi mắt chớp động lên một chút tử mang. Không sai biệt lắm so với thời gian ta dự tính. Liên Nguyệt, mấy ngày này, ngươi tự mình canh giữ bên cạnh, phát sinh bất cứ chuyện gì, lập tức truyền âm cho ta. Dạ, thiếu nữ lĩnh mệnh, sau đó tiến lên trước một bước nhỏ, hai tay nâng lên một viên tử tinh tinh xảo. Chủ nhân, đây là tình báo mấy ngày gần đây. Ngón tay Hạ Khuynh Nguyệt khẽ điểm, cầm tử tinh trong tay, theo tử mang chớp động, tất cả tin tức bên trong đã vào trong lòng. Đi xuống đi, Liên Nguyệt cáo lui. Thiếu nữ lui ra phía sau 2 bước, đang định xoay người rời đi. Chợt nghe thấy Hạ Khuynh Nguyệt ở phía sau khẽ giọng. Đợi chút, thiếu nữ dừng bước, ngước mắt lên nói. Chủ nhân còn có gì phân phó? Hạ Khuynh Nguyệt đứng lên, Nguyệt mi nhíu lại. Nàng chậm rãi đi đến bên người Liên Nguyệt. Thân hình thon dài, còn cao hơn thiếu nữ bé bỏng này, một cái đầu có thừa. Phân phó đi xuống, để cho bọn họ trọng điểm điều tra thảm án diệt môn nhiều lần phát sinh trong những năm gần đây ở Long Thần Giới. Nhất là thời gian với địa điểm lần đầu tiên phát sinh, cũng thử toàn lực tìm kiếm dấu vết. Lực lượng lưu lại, mỗi một hiện trường, càng chi tiết càng tốt. Thiếu nữ ngạc nhiên, một hồi lâu mới phản ứng kịp thảm án diệt môn mà Hạ Khuynh Nguyệt nói là gì, không hiểu nói. Hà, chủ nhân, số lượng cơ sở ngầm ở Long Thần Giới cực ít, Xếp vào không dễ, nếu như điều tra ở trình độ này sẽ có ảnh hưởng đến thu thập tin tình báo khác ở mức độ lớn. Hơn nữa, Liên Nguyệt thấy thảm án này chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ bé, nhỏ đến không đáng kể. Trong tất cả tin tình báo đến từ Long Thần Giới, đó là một tin nhỏ nhất, không bắt mắt nhất, chính là Thuận Đường nhắc đến. Ngươi cứ việc phân phó đi xuống, sắp tới toàn lực điều tra chuyện này, tất cả chuyện khác đều tạm thời gác lại. Cho dù sắc mặt hay là giọng điệu đều lộ ra trầm trọng ít có, trong lòng thiếu nữ khẽ run sợ, tuy rằng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều hơn nữa. Dạ, Liên Nguyệt xoay người rời đi, lúc sắp bước ra tới cửa lại một lần nữa bị Hạ Huynh Nguyệt gọi lại. Nàng hỏi, Liên Nguyệt, một năm trước, Phạm Đế và Chủ Thiên cùng phái người đi tới Long Thần Giới, muốn tìm Long Hậu hóa giải ma khí tà anh cho bọn họ, nhưng đều bị Long Hoàng cự tuyệt, xác định lúc đó, cự tuyệt bọn họ chính là Long Hoàng, chứ không phải là Long Hậu tự mình cự tuyệt. Liên Nguyệt ngẫm nghĩ nói, dạ, nghe đồn Long Hậu bế quan, bất cứ kẻ nào đều không thể nhìn thấy, cho nên đều là Long Hoàng ra mặt cự tuyệt. Kết giới mới tạo ra ở Luân Hồi Cấm Địa, cũng xác định là Long Hoàng tự tay thiết lập. Hạ Huynh Nguyệt hỏi tiếp, Liên Nguyệt khẽ gật đầu, một lần này ngay cả chút do dự đều không có. Dạ, vì Long Hậu đột nhiên bế quan, Long Hoàng tự làm, 3.000 dặm khu vực chung quanh Luân Hồi Cấm Địa, vạn linh không thể gần. Vì tỏ rõ uy hiếp, hắn còn tự tay đúc kết giới khổng lồ khác, vạn linh ở Long Thần Giới đều biết chuyện này không phải là bí mật. Ngươi đi đi. Liên Nguyệt rời đi, Hạ Huynh Nguyệt đứng yên tại chỗ, mày Nguyệt nhíu chặt. Trong vòng một năm gần nhất, Long Hoàng Giới liên tiếp phát sinh hơn 10 thảm án diệt môn, tất cả đều trong một đêm cả nhà diệt hết, hài cốt không còn, trong đó bao gồm rất nhiều hào môn vọng tộc. Bộ tộc lớn nhất, trọn vẹn 30 vạn người, sau một đêm hóa thành tử tộc, lại không hề lưu lại chút dấu vết nào, không ai biết được do người phương nào gây lên. Trong thảm án diệt môn này có tiểu tộc, có đại tông, thời gian, địa điểm phát sinh cũng lan đến các nơi, không có quy luật có thể tìm ra, bọn họ càng không có kẻ thù giống nhau hoặc liên quan với nhau. Tộc của bọn họ đều họ Vân. Sau yên tĩnh hồi lâu, Hạ Huynh Nguyệt cuối cùng xê dịch, một lần nữa ngồi sau án thư, lại không có tâm tư, lật xem điển tịch, tay nàng che mày than nhẹ một tiếng, hy vọng là ta quá lo lắng. Có lẽ vì khí tức của nơi này ảnh hưởng, Vân Triệt đang ở Chủ Thiên Thần Giới, có tâm tình đặc biệt bình thản. Có Mộc Huyền Âm ước thúc, Vân Triệt đều đừng mong đi bất cứ đâu. Hắn ngồi trên ghế đá trong đình viện, hai tay gối sau đầu, nhìn có vẻ đặc biệt nhàn nhã, thích ý. Khi thì vụng trộm liếc nhìn về phía phòng của Mộc Huyền Âm, khi lại liếc nhìn phía đông. Nhìn ngôi sao màu đỏ càng ngày càng chói mắt này. Cách trong vòng một tháng, theo lời Băng Hoàng Thần Linh, cũng chỉ còn nhiều nhất 10 ngày. Đến lúc đó, rốt cuộc sẽ rời khỏi Lam Cực Tinh đã hơn nửa tháng, hy vọng Quang Minh Huyền Lực lưu lại trước khi rời đi, có thể chống đỡ đến lúc ta trở về. Nói đến Quang Minh Huyền Lực, không biết hiện giờ Thần Hy đang làm cái gì? Tại sao đột nhiên bế quan? Năm đó, khi rời khỏi Luân Hồi Cấm Địa, giống như làm cho nàng thật thất vọng, cũng không biết bây giờ có còn tức giận không? Trong lúc Vân Triệt suy nghĩ rối loạn, đột nhiên rầm một tiếng, cửa viện bị đẩy ra hơi thô bạo. Vân Triệt nhướng mày, ánh mắt liếc xéo. Chỗ cửa viện, hai bóng người nam tử đi đến. Hai người đều mặc huyền y vàng nhạt. Bên trái, một người trung niên, gương mặt lạnh lùng cứng ngắc, mà nam tử phía bên phải, ngược lại trẻ tuổi hơn, dường như chỉ khoảng 20 tuổi. Trên mặt cười như không cười, ánh mắt lộ ra một luồng âm nhu. Theo bọn họ tiến vào, trên người chưa phòng huyền khí, nhưng khí tức của toàn bộ đình viện đều đã phần thay đổi. Hai người ngẩng cao đầu, ánh mắt ngạo nghễ mà lạnh nhạt, mà cũng không phải cố sức giả bộ, giống như đã sớm thành thói quen, thân ở cấp bậc tối cao, nhìn xuống vạn linh thiên hạ. Vân Triệt khẽ nhíu mày, khí tức của hai người này còn có tư thế lăng nhiên không hề thu liễm khi ở trụ thiên của bọn họ, đều đang chứng minh thân phận của bọn họ, tuyệt đối không giống tầm thường. Hai người liếc nhìn Vân Triệt ngồi chỗ kia, người trung niên liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ngươi chính là Vân Triệt. Đúng vậy, không biết hai vị là... Vân Triệt hỏi, đồng thời oán thầm một câu. Thần giới này còn có người không biết ta, thật sự hỏi nhiều. Hai người lại không trả lời Vân Triệt, người trung niên khẽ hừ một tiếng lạnh lùng nói. Chúng ta là Phạm Đế Thần Sử, thủ hộ Phạm Thiên Thần Đế, đặc biệt phụng mệnh Thần Đế, mời ngươi đi tinh lọc ma khí cho Thần Đế Đại Nhân. Bốn chữ Phạm Đế Thần Sử vừa ra, đủ để cho tất cả huyền giả thần chủ các giới trở xuống, thay đổi sắc mặt, trong lòng kinh hãi. Ở Phạm Đế Thần Giới, dưới thần đế là ba phạm thần, dưới phạm thần là phạm vương, dưới phạm vương là trưởng lão, mà dưới trưởng lão đó là thần sử. Địa vị này cùng cấp với tinh vệ của tinh thần giới và nguyệt vệ của nguyệt thần giới. Bất cứ một người nào trong đó, luận về thực lực với địa vị đều không hề kém hơn một giới vương trung vị. Hơn nữa, thân thuộc Phạm Đế Thần Giới, ở Đông Thần Vực, đúng thật sự có vốn liếng để ngạo thị tất cả. Kể cả tinh giới thượng vị đều tuyệt đối không nguyện đắc tội. À, Vân Triệt đứng dậy, không hề kinh ngạc, trong lòng nói, quả nhiên đến đây, hơn nữa còn sớm hơn dự tính của hắn. Bởi vì lúc này, cách thời gian hắn tiến vào trụ thiên giới mới đi qua không đến 2 canh giờ. Xem ra Phạm Thiên Thần Đế này cũng bị tra tấn không nhẹ. Ngay cả dè dặt của thần đế đều chẳng quan tâm. Chờ ta đi chào hỏi sư tôn ta, sau đó liền theo hai vị đi. Vân Triệt không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói. Thần sử Thanh Liên lại vung cánh tay lên, sắc mặt âm trầm. Không cần, lập tức đi theo chúng ta. Thần sử Trung Liên tràn đầy khinh thường chuyển mắt. Sư tôn của ngươi, coi là thứ gì chứ? Đây chính là mệnh lệnh của thần đế. Sao cho ngươi chỉ hoãn, đi nhanh lên. Vân Triệt híp mắt, thân thể vừa đứng lên lại chậm rãi ngồi xuống, thân thể vừa nghiêng, hai tay chắp sau đầu, ánh mắt nhàn nhã nhắm lại. Hành động của hắn khiến ánh mắt của hai Phạm Đế Thần Sử đồng thời nheo lại. Vân Triệt, ngươi đây là có ý gì? Vân Triệt không nhanh không chậm nói. Có ý tứ gì? Chỉ số thông minh của các ngươi không lý giải được sao? Đương nhiên lão tử không đi. Ngươi... Hai người đồng thời giận dữ, sau đó lại đồng thời nở nụ cười, ánh mắt còn mang theo trào phúng và thương hại thật sâu. Đã sớm nghe nói, tiểu tử ngươi gan cực kỳ lớn, quả nhiên danh bất hư truyền. Thanh Liên Thần Sử cười hề hề nói, không không, đây không gọi là gan lớn, mà là ngu xuẩn đến quả thật làm cho người ta bật cười. Thần Sử Trung Liên lạnh lùng hừ nói, được hạng nhất phong thần, được hai vị thần đế đại nhân thưởng thức, lại thật sự coi mình là thứ gì rồi? Ngươi coi ngươi là thứ gì vậy? Dám cãi lại mệnh lệnh của thần đế đại nhân, ngươi sẽ biết hậu quả là gì chứ? Đối mặt với hai đại Phạm Đế Thần Sử uy áp với miệt thị, Vân Triệt lại không sợ, không giận, giọng nói vẫn chậm rãi như trước. Không biết, nhưng hậu quả của hai người các ngươi, ta ngược lại có thể biết được đại khái. Nếu Phạm Thiên Thần Đế biết được sẽ đánh gãy tay hay đánh gãy chân của các ngươi đây? Hay trực tiếp bóp chết nhỉ? Ánh mắt của hai người liền ngừng lại, sau đó đồng thời cười ra tiếng. Thần sử trẻ tuổi cười tùm tìm nói, Vân Triệt, ngươi lại kể chuyện cười không tệ, ngay cả bản thần sử đều bị chọc cười. Hóa ra đây là hạng nhất phong thần trẻ tuổi. Chờ chờ, xem ra dưới vương giới thật sự càng ngày càng không có tiền đồ. Thần sử Trung Liên hử lạnh nói, tiểu tử ngu xuẩn, ngươi biết hai người chúng ta là ai không? Vân Triệt cười tùm tìm nói, biết, Phạm Đế Thần Sử cao quý đi. À đúng rồi, ta tới giúp các ngươi nhớ tới một chuyện. Thần đế của các ngươi chắc để cho các ngươi tới mời ta nhỉ? Biết cái gì là mời? Biết chữ mời viết như thế nào không? Sắc mặt của hai Phạm Đế Thần Sử đồng thời cứng đờ. Nếu các ngươi là thần sử, thủ hạ của Phạm Thiên Thần Đế, vậy nên biết khi ma tức trên người hắn phát tác sẽ có bao nhiêu thống khổ đi. Nói là sống không bằng chết cũng không quá đáng nhỉ? Bằng không, đường đường là Phạm Thiên Thần Đế cũng sẽ không thể vội, không thể chờ kêu các ngươi đến mời ta đi. Khi ta mới đến trụ thiên giới, nghe rõ ràng là mời, mà có thể tinh lọc ma khí trên người hắn. Trong thiên hạ chỉ có thần hy tiền bối của Tây Thần Vực và ta, mà thần hy tiền bối hiện giờ đang bế quan, vậy chỉ còn lại có ta. Nói cách khác, ta hiện giờ chính là cứu tinh duy nhất của thần đế các ngươi. Sắc mặt của hai Phạm Đế Thần Sử lại thay đổi. Vốn Phạm Thiên Thần Đế có mời, ta tuyệt đối không có lý do gì cự tuyệt. Nhưng hiện giờ, để mặt mũi hai vị Phạm Đế Thần Sử tôn quý, kể cả Phạm Thiên Thần Đế tự mình tới đây, lão tử cũng không đi. Nói xong, hắn cười lạnh một tiếng, quay mặt sang chỗ khác, không thèm liếc nhìn bọn họ một lần nữa. Tất cả ngạo mạn, cười nhạo trên mặt hai Phạm Đế Thần Sử biến mất không thấy gì nữa, lại biến sắc, dần dần chuyển thành hoảng sợ càng ngày càng sâu. Làm thần tử lệ thuộc trực tiếp Thiên Diệp Phạm Thiên, bọn họ tự nhiên biết, khi ma khí phát tác, Thiên Diệp Phạm Thiên thống khổ như thế nào, mà khi Thiên Diệp Phạm Thiên phái hai người bọn họ đi, thật sự đã dặn dò bọn họ mời Vân Triệt qua. Nhưng Phạm Đế Thần Sử thân cao cao tại thượng, kể cả giới vương đều không để vào trong mắt, để cho hai người bọn họ đi mời một tiểu bối hạ giới, chính là hoàn toàn giáng bọn họ xuống, càng cho Vân Triệt mặt mũi còn lớn hơn trời, sao bọn họ lại sẽ dùng mời đối với một tiểu bối hạ giới? Hơn nữa, đánh chết bọn họ đều sẽ không nghĩ đến, Phạm Thiên thần đế hạng nhất Đông Thần Vực Triệu Kiến, Vân Triệt thế mà lại dám cự tuyệt. Mà Vân Triệt cứ thật sự cự tuyệt như vậy, nghĩ đến lời hắn nói, nghĩ đến nguyên nhân với hậu quả không mời được Vân Triệt đến, hai người cuối cùng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bọn họ liếc nhìn nhau, ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Thần sử thanh niên rõ ràng hơi hoảng hốt. Không, không cần thiết nhiều lời vô nghĩa với hắn, trực tiếp đánh ngất xỉu mang về. Vân Triệt vỗ tay khen ngợi, ý kiến hay. Sau khi bị bắt đến chỗ Phạm Thiên Thần Đế, ta sẽ một năm một mười nói cho hắn biết các ngươi mời ta đi như thế nào. Về phần có tinh lọc ma khí cho Phạm Thiên Thần Đế hay không, ngược lại muốn xem hắn xử trí hai người các ngươi như thế nào. Đối với Phạm Thiên Thần Đế mà nói, so với an nguy của mình, bóp chết hai thần sử ngu xuẩn không nên tính là đại sự gì đi. Một câu nói nhẹ nhàng, bâng quơ của Vân Triệt khiến toàn thân hai thần sử run rẩy, lập tức lộ vẻ hoảng sợ, mồ hôi ướt đẫm. Thất ca, cái này... Thần sử thanh niên nâng mắt nhìn về phía thần sử trung niên, rõ ràng đã hoảng hốt. Thần sử trung niên tiến lên trước một bước, không còn thái độ ngạo mạn, kiêu ngạo, ngược lại chắp hai tay, cười làm lành. Mới vừa rồi, hai người chúng ta thất lễ, mong rằng Vân Công Tử bao dung, chúng ta bồi tội ở đây. Vân Triệt quay mặt lại, cười như không cười. Hả? Hiện giờ biết cái gì gọi là mời rồi? Thần sử trung niên âm thầm cắn răng, trên mặt vẫn cười làm lành. Vâng vâng, kính xin Vân Công Tử theo hai người chúng ta đi gặp thần đế, hai người chúng ta vô cùng cảm kích. Đã biết là được rồi, đáng tiếc đã chậm, khinh miệt ta thì thôi, lại còn dám can đảm làm nhục sư tôn ta. Ánh mắt Vân Triệt âm u, ngón tay chỉ ngoài viện, lạnh lùng phun ra một chữ, cút. Một chữ cút khiến sắc mặt của hai phạm đế thần sử đột nhiên thay đổi. Ở Đông Thần Vực bọn họ có địa vị như thế nào? Ở dưới vương giới, ai dám nói chữ này với bọn họ? Thần sử thanh niên nhất thời giận dữ gầm to lên. Vân Triệt, ngươi đừng được nước! Câm miệng! Thần sử thanh niên vừa mới nói ra khỏi miệng, đã bị thần sử trung niên lạnh lùng quát dừng. Hắn vội vàng hành lễ nói. Kẻ này không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, có mắt không tròng. Vân Công Tử đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với hắn. Nói xong, ánh mắt của hắn vừa chuyển, hung tợn nói, còn không nhanh chóng đi bồi tội, bằng không, không cần thần đế động thủ, ta sẽ phế ngươi trước. Nhìn sắc mặt đáng sợ của thần sử trung niên, sắc mặt thần sử thanh niên xanh mét, tứ chi run rẩy, nhưng nghĩ đến Phạm Thiên Thần Đế, toàn thân hắn phát lạnh, cúi đầu run rộng nói, tại hạ nói lời vô tri, lỗ mãng, xin bồi tội với Vân Công Tử. Vân Triệt chậm rãi nói, mới vừa rồi ngươi nói ta ngu xuẩn, hiện giờ một lần nữa nói cho ta nghe, ai mới là ngu xuẩn? Khóe miệng thần sử thanh niên run run, ấp úng lên tiếng, ta là ta ngu xuẩn. Rất tốt, khó có được ngươi cuối cùng học thông minh chút. Vân Triệt tỏ vẻ tán dương gật đầu, ánh mắt chuyển sang thần sử trung niên. Chuyện ngươi làm nhục sư tôn ta, nói như thế nào? Thần sử trung niên lập tức cúi đầu nói, là ta có mắt không tròng, mạo phạm tôn sư, xin bồi tội với Vân Công Tử và tôn sư ở đây. Nếu như Vân Công Tử còn chưa hết giận, chi bằng ra tay trách phạt. Nói xong, hắn hung hăng, quất một bạt tay lên trên mặt mình. Theo tiếng bạt tay vàng rội, xương trán hắn phồng lên, mặt đỏ tươi. Vân Triệt hơi nhíu mày. Hắn biết hai người này nhất định sẽ sợ, nhưng không nghĩ tới sẽ sợ đến thành như vậy. Xem ra, Phạm Thiên Thần Đế thoạt nhìn tướng mạo ôn hòa, đối xử với tất cả đều giống như thờ ơ kia, tuyệt đối là nhân vật đáng sợ còn hơn người ngoài nhìn thấy. Vân Triệt cuối cùng đứng dậy, không mặn không nhạt nói, thái độ như vậy mới được tính. Nếu là mệnh lệnh của Phạm Thiên Thần Đế, ta đây đi xem cũng không ngại, nhưng mà ta muốn đi chào hỏi với sư tôn trước, lần này không thành vấn đề chứ. Thần sử trung niên như nhặt được đại xá, vội vàng nói, Đương nhiên, hai người chúng ta ở đây đợi, Vân Công Tử muốn đi khi nào, chỉ cần nói cho chúng ta một tiếng là được. Vân Triệt không liếc nhìn bọn họ, nâng bước đến trước phòng Mộc Huyền Âm. Vừa định nói chuyện, cửa phòng đã mở ra, Mộc Huyền Âm lạnh lùng đi ra. Đi thôi. Hả, sư tôn, ngươi đi cùng ta? Vân Triệt hỏi, nhưng trong lòng cũng không kinh ngạc quá mức. Không cần. Một giọng nói nữ tử dịu dàng truyền đến, Hạ Khuynh Nguyệt từ trên trời hạ xuống, tử y phấp phới như tiên dáng trần. Mộc tiền bối, ta đi cùng hắn đi, ta cũng vừa khéo muốn đi bái kiến Thiên Diệp Phạm Thiên. Khuynh Vân Triệt vừa mới thốt ra một từ, chạm đến ánh mắt lạnh lùng không sóng của Hạ Khuynh Nguyệt, giọng nói không tự chủ chậm lại. Nguyệt thần đế. Mộc Huyền Âm khẽ nhíu mày, sau suy nghĩ ngắn ngủi chậm rãi gật đầu. Cũng được. Vân Triệt với Hạ Khuynh Nguyệt đi về trước, bước chân không nhanh không chậm. Hai Phạm Đế thần sử ở phía sau cũng không dám lên tiếng thúc giục, bởi vì một người trong đó là Nguyệt thần đế. Tuy rằng bọn họ có vốn liếng để khinh thường tất cả dưới vương giới, nhưng trước mặt Nguyệt thần đế, bọn họ không dám có một chút lỗ mãng. Bóng lưng của Nguyệt thần đế cực đẹp, nhưng bọn họ đều cúi đầu xuống, ngay cả liếc mắt nhìn thẳng đều không dám. Về phần Vân Triệt, tuy rằng bọn họ hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám nói lời đắc tội nữa. Tuy rằng Hạ Khuynh Nguyệt đột nhiên hiện thân, sau đó lại đi cùng với Vân Triệt, nhưng trên đường đi, nàng lại thủy chung không nói gì, đôi mắt càng như một vũng thu thủy, mênh mông mà bình tĩnh. Vân Triệt cảm giác được khoảng cách của hai người ở phía sau, cuối cùng không nhịn được mở miệng, hạ giọng nói. Khuynh Nguyệt, nàng tới khi nào? 3 ngày trước. Hạ Khuynh Nguyệt trả lời, giọng nói êm dịu, lại mang theo hờ hững như có như không. Nghe nói, đại hội trụ thiên lần này, tất cả thần chủ của Đông Thần Vực đều phải tham gia. Như thế nói đến, tất cả thần chủ của Nguyệt Thần Giới cũng đều đến đây sao? Vân Triệt hỏi, cũng không phải hắn có hứng thú với chuyện Nguyệt Thần Giới có bao nhiêu thần chủ, càng nhiều hơn là để tìm chuyện để nói. Hạ Khuynh Nguyệt lạnh nhạt nói, thân là vương giới, lực lượng hạch tâm sẽ không dễ dàng bại lộ, càng sẽ không dốc toàn bộ lực lượng. Mệnh lệnh của trụ thiên thần giới, vạn giới đông vực, không ai có thể đối nghịch, nhưng mà tuyệt đối không bao gồm vương giới. Thì ra là thế, Vân Triệt gật đầu. Đúng vậy, thân là vương giới, trước khi chân tướng đỏ ửng vạch trần, sao lại có thể thật sự xuất động tất cả lực lượng cao nhất? Hắn không lại rối rắm chuyện này, ánh mắt nghiêng đi, nhìn gò má Hạ Khuynh Nguyệt, vẫn luôn nhìn một hồi lâu, nhưng Hạ Khuynh Nguyệt lại lặng im như trước, không vì cái nhìn thẳng của hắn mà thay đổi ánh mắt với biến hóa vẻ mặt. Khuynh Nguyệt, tuy rằng ta không biết vì sao nàng lại trở thành Nguyệt Thần Đế như thế nào, nhưng mà đây thật sự là mong muốn của nàng sao? Khi hắn hỏi ra câu này, ánh mắt vẫn nhìn gò má Hạ Khuynh Nguyệt, trong lòng lại hết sức phức tạp. Hạ Khuynh Nguyệt nói, đúng thì như thế nào, không đúng thì như thế nào? Thần đế vương giới, thân phận tôn quý nhất đương thời, người khác ngàn thế muôn đời đều không dám hy vọng xa vời. Vốn với hiểu biết của ta về nàng, ta cứ cảm thấy đó cũng không phải là lựa chọn cam tâm tình nguyện của nàng. Hạ Khuynh Nguyệt cuối cùng liếc mắt nhìn hắn một cái rất nhẹ, sâu xa nói, ngươi thật sự hiểu biết ta như ngươi cho là thế sao? Vân Triệt nhất thời nghẹn lời. Hai người đều không nói gì hồi lâu, bầu không khí giữa hai người hoàn toàn không giống với 4 năm trước khi bọn họ gặp lại một lần nữa ở thần giới. Trong giọng nói của Vân Triệt mang theo một chút cảm xúc phức tạp. Khuynh Nguyệt, năm đó chúng ta đã lập gia đình, tất cả mọi người đều cảm thấy đối với ta mà nói, nàng chính là xa không thể chạm, chỉ riêng ta lại không cảm thấy như vậy. Lần trước gặp lại, ở trong Độn Nguyệt Tiên Cung, khi ta tới gần nàng không hề cố kỵ, nhưng một lần này ta luôn cảm thấy giống như đã có cách xa nàng một khoảng cách rất xa, thậm chí có một cảm giác kính sợ, có lẽ chỉ nghe cũng thật buồn cười. Hạ Khuynh Nguyệt nói nhỏ, cũng không có gì mà buồn cười, ở trước mặt sư tôn của ngươi, ngươi cũng như thế đúng không? Vân Triệt. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn về phía trước, trong mắt đẹp hiện lên tử quang giống như lưu ly. Bởi vì ngươi quá yếu, không hơn. Ta chỉ là thần đế giới tính nữ đầu tiên trong lịch sử Nguyệt Thần Giới, cũng là thần đế đầu tiên không lấy Nguyệt làm họ. Ngươi có biết vì sao không? Chân mày Vân Triệt giật giật. Vào tông môn lớn, đến tầng cấp nhất định đều sẽ đổi thành họ của tông, mà đối với đệ tử mà nói, cũng không quá khó xử, mà là một vinh quang rất lớn. Tông môn càng mạnh thì vinh quang càng lớn. Năm đó, Mộc Băng Vân muốn cho Vân Triệt họ Mộc, bị Vân Triệt cự tuyệt. Còn nàng cũng chưa miễn cưỡng. Còn Hạ Khuynh Nguyệt, ở Nguyệt Thần Giới, nơi lấy Nguyệt làm tín ngưỡng, nàng đã phong đế, lại vẫn lấy Hạ làm họ. Ở trong cái nhìn của người ngoài, thật sự không thể lý giải nổi. Bởi vì ở Nguyệt Thần Giới, ta là người chế định với sửa đổi quy tắc, còn ngươi lại vẫn luôn là người phục tùng theo quy tắc. Nếu ngươi có thể rõ ràng chênh lệch của hai loại này rồi, sẽ không hỏi vấn đề vừa rồi. Vân Triệt nhếch miệng, giống như có phần không cho là đúng. Hắn chậm rãi nói, được được, bây giờ nàng là người chế định quy tắc, nàng nói cái gì đều đúng. Thật ra ta cảm thấy nàng đây là đang cố hết sức xa lạ ta. Hạ Khuynh Nguyệt. Giọng Vân Triệt nhỏ đi vài phần, giọng điệu hơi khó chịu. Ngày ấy ở Ngâm Tuyết Giới, nàng vì ta mà đến, lại nói cũng không nói nhiều một câu đã rời đi. Vào 4 năm trước, ta và ngươi đã đoạn tình, đã không phải phu thê, ta đã là Nguyệt Thần Đế, nên cả đời dâng tặng cho Nguyệt Thần Giới, tiền duyên đều là bụi bặm. Về phần ngày ấy, ta cũng không phải ngươi, mà là vì Ngâm Tuyết Giới. Hạ Khuynh Nguyệt thật bình thản nói. Đúng đúng, nàng nói đều đúng. Vân Triệt lại hiển nhiên không để những lời nàng nói vào trong lòng, đột nhiên thay đổi đề tài nói. Đúng rồi, có chuyện còn chưa nói cho nàng biết, ta đã tìm được Nguyệt Thiền. Nguyệt Thiền sư bá của nàng, hiện giờ nàng ấy rất bình an. Ta biết, nữ nhi của các ngươi chắc 14 tuổi đi. Hạ Khuynh Nguyệt nói, Vân Triệt lộ vẻ ngạc nhiên sau đó giật mình. Hả, nhất định là sư tôn ta nói cho nàng đi. Nói đến sư tôn ta, nàng ấy không chỉ là sư tôn của ta, còn là ân nhân với quý nhân lớn nhất của ta ở thần giới. Nàng ấy đối xử với ta thật tốt, tốt đến nói ra nhất định sẽ khiến cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta thậm chí còn thường xuyên sẽ nghĩ, vì sao nàng ấy lại đối xử tốt với ta như vậy? Hạ Khuynh Nguyệt. Đúng rồi, không chỉ có Nguyệt Thiền sư bá của nàng bình an vô sự, hiện giờ Băng Vân Tiên Cung đã là đứng đầu 4 thánh địa thiên huyền đại lục. Cung chủ là Mộ Dung sư bá, Hạ Thúc Thúc hiện giờ đã là phó hội trưởng của Hắc Nguyệt Thương Hội, mỗi ngày sống đều thích ý, nhàn nhã. Nguyên bá thì càng không cần phải nói, cái tên Hoàng Cực Thánh Đế rất uy phong, hơn nữa hiện giờ cũng đã thành thần đạo, mượn dùng một giọt sinh mệnh thần thủy thần hy cho. Thần hy? Một câu xưng hô thuận miệng mà ra trong trần thuật của Vân Triệt khiến chân mày Hạ Khuynh Nguyệt chợt động. Thê thiếp thành đàn, phụ mẫu an khang, nữ nhi không có việc gì. Một khi tất cả đã yên ổn, hoàn hảo không dễ dàng thoát khỏi ánh mắt với ràng buộc ở thần giới. Vì sao ngươi còn muốn trở về? Hạ Khuynh Nguyệt nói. Mất không bao lâu nữa nàng sẽ biết. Vân Triệt không trả lời thẳng, hỏi ngược lại. Còn nàng, chuẩn bị khi nào quay về hạ giới? Giọng nói của hắn đột nhiên trở nên cực thấp. Sau khi giết Thiên Diệp sao? Nguyệt Thần Đế, Vân Công Tử, chúng ta đã đến. Bên tai chuyển đến giọng nói của Phạm Đế Thần Sử, bọn họ đứng ở phía trước, hơi cung kính nói. Thần Đế Đại Nhân đã chờ ở trong, mời hai vị. Bọn họ đã sớm truyền âm, báo cho biết tin tức Hạ Khuynh Nguyệt cùng tới. Trong điện trống không, chỉ có một người, hắn một thân thanh y đơn giản, dưới chân không giày, gương mặt nho nhã trắng nõn, đầu tóc đen buộc lên dài thẳng tới ngang eo. Theo Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt đi tới, hắn xoay người lại, vẻ mặt cười ôn hòa. Cho dù là ai lần đầu tiên nhìn thấy hắn đều tuyệt đối không dám tin tưởng nam tử ôn nhã như gió mát này sẽ là người đứng đầu tứ đại thần đế Đông Thần Vực, Phạm Thiên Thần Đế. Một người một tay che trời chân chính, từ trên người hắn sẽ cảm giác được một luồng uy lăng đế vương, sẽ cảm giác được khí tức che trời, lại sẽ không làm cho người ta run rẩy và sợ hãi. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.